Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện rót cho Dương Bách Xuyên một chén trà sau đó liền lắc eo thon đi ra ngoài. Không biết vì sao khi Dương Bách Xuyên nhìn bóng lưng Ngải Diệp rời đi, trong lòng nhất thời có một cỗ nóng rực lúc này trước kia chưa từng có. Cẩn thận ngẫm lại, loại cảm giác này hình như là từ sau khi song tu cùng Độc Cô Vô Tình mới bắt đầu có. Có lẽ là có liên quan đến việc tu luyện bí pháp song tu. Vừa muốn hỏi sư phụ trong đầu xem đây có phải là di chứng hay không, Triệu Vũ Linh khiêng ba cái dương tiến vào, phía sau anh còn có hai bảo vệ khiêng ba cái dương khác. Em rể để dương ở đâu? Đặt ở bên cạnh đi. Sau khi để Triệu Vũ Linh bỏ dương xuống, Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra một viên đan tiểu bồi nguyên ném cho anh ta nói. Nhớ kỹ khi tôi không ở đây giúp tôi bảo vệ an toàn cho Nam Nam, sẽ không để cậu thiệt thòi. Em rể yên tâm. Không phải Nam Nam cũng là em gái của tôi sao? Cho dù tôi có việc, cũng chắc chắn sẽ không để cho cô ấy có chuyện gì. Triệu Vũ Linh lấy được đan dược mà vui vẻ, hận không thể thề đánh cuộc với Dương Bách Xuyên. Anh ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của Triệu Nam. Được rồi, cậu đi đi. Dương Bách Xuyên đối với ánh mắt nóng bỏng của Triệu Vũ Linh rất không quen. Chờ sau khi Triệu Vũ Linh rời đi, Triệu Nam cũng từ văn phòng đi ra, tiễn khách khứa. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngồi ở khu nghỉ ngơi, khuôn mặt có hơi mệt mỏi lộ ra tươi cười đi tới. Cái gì mà thần thần bí bí còn muốn tự mình đưa tới đây? Triệu Nam ngồi xuống hỏi, Dương Bách Xuyên đứng dậy rót cho cô ấy một chén trà, sau đó đặt hai tay trên vai Triệu Nam, xoa bả vai thả lỏng cho cô ấy, dưới chân khí vận chuyển trợ giúp Triệu Nam giải trừ mệt mỏi nói. Mấy dương vàng bạc tài bảo, em xem có thể bán đấu giá. Triệu Nam nghe vậy đi qua nhìn. Chờ mở to hai mắt nói. Đây là hộp gỗ tử đàn à. Trong lúc nói chuyện tiện tay mở ra một cái dương, bên trong là một dương kim nguyên bảo. Cô ấy nhìn kim nguyên bảo lấp lánh, sau khi mở hết dương dưới thân ra, vẻ mặt kinh ngạc nói. Anh trộm mổ hay là cướp bóc vậy? Dương Bách Xuyên suýt chút nữa bị sặc chết. Khụ khụ, anh có khả năng làm chuyện phạm pháp như vậy sao? Yên tâm đều là chính đáng, ngoài miệng thì giải thích, nhưng trong lòng đổ mồ hôi. Thật sự là trộm mộ lấy được, nhưng mà chủ nhân mộ lại là tu chân chi sĩ. Nhiều tiền như vậy giá trị không nhỏ a, em có đề nghị có thể nói hay không? Triệu Nam hỏi, em là vợ anh có cái gì trực tiếp nói là được. Với số tiền này để làm những việc tốt, thành lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những đứa trẻ không được đi học ở vùng núi xa xôi, và những người già cô đơn cần giúp đỡ, anh nghĩ sao? Gần đây em đang chuẩn bị một buổi đấu giá quy mô lớn. Tối hôm qua sau đó đã kiếm đủ 10 tỷ, hoàn thành ước định với gia tộc, sau đó sẽ đi khắp nơi, nói cho anh biết chuyện em muốn làm nhất. Thật ra là đi một vùng núi nào đó để dạy học, đi trợ giúp những đứa nhỏ vùng núi không có điều kiện giáo dục tốt kia. Nếu như có thể thành lập một quỹ từ thiện, em có thể làm rất nhiều việc, chờ lần đấu giá này hoàn thành em sẽ rút khỏi sinh ý gia tộc, làm chuyện mình muốn làm. Cách chương.